Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, tất cả Pokemon đều sẽ đau đớn. Nhưng dị thú sẽ không. Yubi đối sách bộ. Melmel hải vực bên dưới trụ sở bí mật. Không chút rung động mặt biển. Bỗng nhiên tách ra eo biển. Từ đó dâng lên ngân sắc sắc ngoài kim loại cứ điểm. Lối đi cửa khoang mở ra. Một đạo lưu quang nhẹ nhàng xông ra. Rõ ràng là vô hạn Pokemon. Latios. Giống như màu đỏ phun ra máy móc Latios. Kích thích một loạt cột nước. Vui sướng kéo lên. Lục dã cưỡi Latios. Quay đầu mắt nhìn Lila cùng Looker. Bọn hắn ngồi cưỡi tại Salamon trên lưng. Lila phụ trách chỉ huy. Looker phụ trách đề phòng bốn phía. Lại nhìn lại mặt biển dần dần hạ xuống căn cứ. Ký ức ảo giác quá mãnh liệt. Lục lão sư lẩm bẩm. Ta thật không có lấy sai kịch bản sao? Chấm ngoặc kép. Nhân loại nhận ngoại tinh sinh mạng thể mê hoặc. Xuất lĩnh cứu cực dị thú xâm lấn Alola. Cái này kịch bản ta nhưng quá quen thuộc. Lục dã màu đen toái phát đón gió phất động. Ánh sáng nhạt trong mắt phản chiếu ra đảo nhân tạo tự. Eder Paradise. Gần trong gang tấc. Eder Paradise. Không gian sở nghiên cứu. Sáng ngân sắc phòng thí nghiệm. Bầy đầy nghiên cứu khoa học thiết bị. Bình hình dáng trong thùng nếp bi thần sắc mỏi mệt. Buồn ngủ nằm sấp. Dụng cụ không ngừng rung động. Màn hình lớn thanh tiến độ sắp hoàn thành. Hào quang chói sáng lấp lóe. Phòng thí nghiệm đỉnh chóp sinh ra một đầu vết nứt không gian. Đồng thời không ngừng mở rộng. Pha ba ngước đầu nhìn lên. Đáy mắt lướt qua cuồng nhiệt thần thái. Bĩu lối thoát hiểm mở ra. Lusamin cùng Burnett, Bigha cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm. Chất vấn. Pha ba. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Pha ba đưa lưng về phía cứu cực không động. Giang hai cánh tay. Hạ thấp người nhấn ngực nói. Như ngài thấy. Lusamin quản lý trưởng. Ta đạt thành ngài ủy thác. Vì ngài mở ra thông hướng cứu cực thế giới cửa lớn. Lusamin ngẩng đầu nhìn ra xa. Có chút xuất thần. Lại nói. Ta đã ủy thác lục dã tiên sinh. Ngươi cần gì phải tự mình hành động. Từ Lily trong tay sờ nát. Cướp đoạt. Nép bi. Lục dã. Ngài coi là. Thân là quán quân nhà huấn luyện. Thật sẽ nguyện ý cùng Eder hội ngân sách hợp tác sao? Cái gì ý tứ? Theo ta điều tra. Vị kia tiêu diệt plasma đội cảnh sát hình sự quốc tế. Cũng không phải là Looker. Mà là một vị hãn hữu lộ diện cảnh xem. Duy nhất có thể biết chính là. Vị này cảnh xem từng từ nghiên chiến thuật. Bắt giữ Acromer. Get Six. So với Lila nữ sĩ. Sẽ là thăng nhiệm đối sách bộ bộ trưởng. Nhân tuyển tốt nhất. Nói một cách khác. Chấm ngoặc kép. Pha ba nói. Vị kia lục lão sư. Rõ ràng là đăng câu cá chấp pháp. Lusamin ánh mắt trì trệ. Bên cạnh Bích Kha nói. Pha ba. Vậy cũng không phải ngươi tự mình thả ra Nyerlego. Gây nên rối loạn lý do. Ta chỉ là để quản lý trưởng kế hoạch. Sớm một chút thôi. Pha ba nhấn ấn xuống tay cầm. Giải trừ bình trang vật chứa bình bích. Nép bi suy yếu nằm nghiêng. Tiến lên cầm lấy 0,1 kg nép bi. Pha ba giơ lên cao cao, đang nhấp nháy cứu cực không động dưới. Lớn tiếng nói, tới đi, Nyerlego, mang bọn ta tiến về thế giới của ngươi. Cảm giác được nép bi khí tràng. Phòng thí nghiệm vách tường lại bắt đầu nhúc nhích. Chợt, một con trong suốt sứa hình dáng Nyerlego, luồn vào xúc tu, ý đồ toàn bộ thân thể xuyên qua vách tường. Phát ra, sàn sạt tiếng kêu. Bích Kha biến sắc. Burnett gấp giọng nói, mời lui ra phía sau. Lusamin quản lý trưởng, Nyerlego sẽ phóng thích thần kinh độc tố. Lusamin đứng vững bất động, yên tĩnh nhìn chăm chú. Ta biết, nàng nhẹ nói, bởi vì cái này Nyerlego, liền là 5 năm trước chờ ân cùng ta, gửi tại Eder Paradise bên trong. Burnett hơi kinh hãi, pha ba rõ ràng trong lòng. 5 năm trước. Nyerlego mở ra cứu cực không động. Đi vào Alola. Ta cùng Chớ Ân triển khai đối cứu cực không động nghiên cứu. Sau đó chờ ân biến mất tại cứu cực không động bên trong. Cho nên ta nghĩ, bằng vào nép bi lực lượng, tiến về cứu cực biển sâu, có lẽ có thể lại gặp hắn một lần. Lusamin hai mắt mất đi thay đổi dần. Pha ba, người vẫn luôn biết quản lý trưởng kế hoạch. Vì cái gì không khuyên giải ngăn nàng? Burnett nói, khuyên can. Pha ba cười lạnh nói, tại sao muốn khuyên can? Quản lý trưởng ngươi mời xem. Pha ba thật to giang hai cánh tay. Cái này mỹ lệ cứu cực không động. Vì ngài thực hiện mơ ước. Không phải người khác. Chính là ta pha ba. Nayalego xuyên qua phòng thí nghiệm vách tường. Giống như sứa bàn trôi lơ lửng trên không trung. Làm cho người ta cảm thấy xâm nhiên cảm giác. Lusamin nhìn qua Nayalego. Hai mắt mất đi cao quang. Kinh ngạc nhìn nói. Đúng vậy a. Cho tới nay, ta đều cực kỳ thích cứu cực dị thú. Chấm ngoặc kép, xin đừng bị lừa. Quản lý trưởng, Burnett dùng sức níu lại Lusamin tay. Đó bất quá là pha ba hoang ngôn. Vì trưởng khống hội ngân sách cùng cứu cực dị thú. Thực hiện dã tâm của hắn. Pha ba vác lấy hai tay. Thờ ơ lạnh nhạt, muốn mở ra cứu cực không động người là nàng. Muốn sờ nát, cướp đoạt, nép bi người cũng là nàng. Ta làm được hết thảy. Làm sai chỗ nào? Burnett nói không ra lời. Chỉ thấy Lusamin từng bước một tới gần Nayalego. Tựa như đi hướng người thương thiếu nữ. Thuộc tính không? Tam trọng công kích. Burnett cùng Bích Kha giật mình. Quay đầu nhìn lại. Thiếu niên tóc vàng dựa vào bản thân quyền hạn mở ra phòng thí nghiệm cửa. Hạ lệnh thuộc tính không trực tiếp công kích pha ba. Tia sáng xen lẫn băng. Lửa. Điện tam trọng thuộc tính oanh minh mà tới. Pha ba biến sắc, vứt bỏ nép bi xoay người lan lộn. Tia sáng oanh nổ tại thành hàng vật chứa. Thủy khí tràn ngập, kết lên băng xương. Hồ tương đương, nép bi đánh lấy chợp mắt. Bốc lên bong bóng nước mũi. Tiến vào ngủ đông, trên thân dần dần kết lên dạng kén bạch sắc quang mang. Pha ba chật vật giấu tại bàn thí nghiệm về sau. Ngẩng đầu lên nói, Gladian. Kia là ta phát minh thuộc tính không? Không, tên của nó căn bản không gọi thuộc tính không? Gladian ánh mắt sắc bén. 5 năm trước, ngươi tại phòng thí nghiệm tự mình nghiên cứu Nayalego. Đã quấy giày Lily, thuộc tính không thay Lily đánh lui Nayalego. Lại bị Lily xem như là kẻ cầm đầu. Ngươi vì vùi lấp tội ác, là thuộc tính không mang lên trên hạn chế tâm trí mặt nạ. Để nó trở nên càng thêm ngang ngược. Lusamin nhìn về phía đã lâu không gặp nhi tử, lẩm bẩm nói, Gladian, chấm ngoặc kép, pha ba cắn chặt răng, núp ở bàn thí nghiệm về sau, không nói một câu, người nhất định rất hiếu kỳ, ta tại sao lại biết những thứ này, Gladian lãnh đạm nói, ta tại đang đi đường, gặp lúc cơ tiên sinh, càng quan trọng hơn là, ta dựa vào quyền hạn của mình, đạt được Silverly số liệu. Silverly, chấm ngoặc kép, pha ba thì thào nói, không có khả năng, ngay cả ta đều không có hoàn thành Silverly thí nghiệm. Tình cảm là phi thường lực lượng kỳ lạ, cho dù là nhân tạo Pokemon, nó đồng dạng sẽ có được chính mình tâm. Gladian phút chốc ném ra đen nhánh đĩa CD, ác hệ CD cắm vào thuộc tính chống không thân thể. Ngân sắc chiến giáp sáng lên sáng chói ánh sáng trắng. Silverly. Dark Paul, ác chi ba động, giác á, thuộc tính kẻ đầu cơ đỉnh mặt nạ chia 5 x 7. Lộ ra uy nghiêm lộ ra, đỉnh đầu màu trắng lợi vũ chiến thú khuôn mặt, Silverly trong miệng hội tụ mãnh liệt Dark Paul, ác chi ba động, đen nhánh ánh sáng tiết ra. Pha ba đồng thời đè xuống nút bấm, oanh, dương khói nổi lên 4 phía, Gladian đem Lusamin bảo hộ ở sau lưng. Bích Kha cùng Burnett kinh nghi bất định. Gladian con ngươi co vào. Nayalego bồng bềnh tại pha ba trước người. Vì hắn hấp thu ác hệ năng lượng. Nguy hiểm thật. Pha ba phủi phủi ống tay áo. Lắc lư nút bấm. Phỏng theo Acromer máy móc. Nghiên chế dị thú sóng điện. Dùng tốt phi thường. Có thể chỉ huy cứu cực dị thú sóng điện. Burnett nói. Nói đúng ra. Trước mắt chỉ có Nayalego một cái tham số, nhưng cũng không quan trọng. Pha ba lãnh đạm nói, Nayalego, Đi chọn lựa ngươi vừa ý túc chủ đi. Nihilego danh hiệu UB01, ký sinh vật. Làm ký sinh nhân loại về sau, sẽ phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Mỗi đời siêu nhân điện quang bên trong đều có loại này kinh điển ký sinh hình quái thú. Kịch bản luôn luôn tối âm u mấy tập, có thể xưng tuổi thơ âm ảnh. Nihilego huy động sứa hình dáng xúc tu, linh hoạt tránh đi Silverly chùm sáng. Phút chốc xuất hiện tại Lusamine trước người. Gladian, Lusamine đồng tử co rụt lại. Hộ thân ôm lấy Gladian. Nihilego xúc tu vươn hướng Lusamine. Sứa đầu quấn bao lấy Lusamine tóc vàng. Nhan sắc dần dần từ trắng biến thành đen. Làm người hoảng sợ hình tượng. Chấn nhiếp mọi người tại đây. Ngay cả pha ba sắc mặt đều có chút khó coi. Cuối cùng là, quái vật gì a? Chấm ngoặc kép. Pha ba phát giác mình đánh giá thấp dị thú. Nói giọng khàn khàn. Katana, một tiếng bạch mang hiện lên. Siêu việt vận tốc âm thanh. Thanh niên thanh âm ung dung bay tới. Bất luận cái gì Pokemon nhận công kích đều sẽ cảm nhận được đau đớn. Sợ hãi. Hoặc là lộ ra sơ hở. Nhưng là, dị thú thì không có cái loại cảm giác này. Thanh niên tóc đen ánh mắt lạnh thấu xương. Đứng tại khuất bóng chỗ. Nói. Tiễn đao đoạn đầu đài. Guillotine. Táp. Tiếng nói vừa ra. Katana thu giống như tinh chuẩn giải phẫu mổ chính. Bình tĩnh bồng bềnh tại Nihilego phía sau. Hứ. Chấm ngoặc kép. Katana thu đao vào vỏ. Lại chém nhàm chán đồ vật. Bành. Ích đao tiến sáng lên. Xúc tu chia 5 x 7. Lusamine suy yếu đổ vào Gladian trong ngực. Nihilego giống sụi lơ sứa. Từ không trung rơi xuống, nằm xuống đất, Gladian nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt giật mình, rung động nói, sư phụ, lục dã, người vị nào, Gladian cả lam nói, ta là ngài tại Kanto thu học sinh, ngài khả năng quên ta biết, nói đùa, lục dã ôn hòa cười cười, bàn tay vuốt ve Gladian tóc vàng, đem hắn nhếch lên tóc vàng đè cho bằng, ngươi làm cực kỳ tốt. Gladian, tranh thủ quý giá thời gian. Gladian một nháy mắt hốc mắt ấm áp. Cái này khiến hắn nhớ tới nhiều năm trước rời đi phụ thân. Không, người sao có thể khống chế cứu cực dị thú. Pha ba sắc mặt khó xử. Ta nghiên cứu 5 năm, mới miễn cưỡng sờ đến một ít môn đạo. Cho dù là cứu cực dị thú, cũng có thể cùng nhân loại ký kết ràng buộc. Như ngươi loại này ra hỏa là sẽ không hiểu rõ. Cho dù là quái thú, cũng có thể trở thành Seven siêu nhân điện quang đồng bạn. Lục dã tiện tay ném ra kim sắc khối lập phương. Katana ánh mắt lẫm liệt, rút đao vung ra, một nháy mắt đem kim sắc khối lập phương cắt chém thành cực nhỏ ô vuông. Rơi vào trên lưỡi đao chồng chất thành một chồng, yêu nhã đưa vào trong miệng. Pha ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật ngốc, ta không nên đi làm khoa học nhà. Hẳn là đi làm một chủ sư. Lục dã bên cạnh, theo thứ tự là đồ tây đen lila cùng tông áo khoác lúc cơ cảnh sát hình sự. Lúc cơ từ túi áo móc ra giấy chứng nhận chiếu. Bình tĩnh nói, pha ba, người dính líu buôn lậu phi pháp. Phi pháp nghiên cứu khoa học chờ nhiều hạng tội danh. Xin cùng chúng ta đi một chuyến. Pha ba một nháy mắt uể oải suy sụp. Vịn bàn thí nghiệm, khái bán nói, ta, chấm ngoặc kép, chợt, pha ba đáy mắt lướt qua hung quang, phóng tới trên đất nép bi, ý đồ đem nó dơ lên. Hắn cần nhờ nép bi lực lượng, xuyên qua cứu cực không động. Burnett nói, lục dã lỏng bàn chân dọc theo một đầu âm ảnh, chưa chờ Jenga động thủ. Nép bi tách ra sáng chói tiến hóa chi quang. Đây là, tình huống như thế nào? Bích Kha nói. Lục lão sư nhớ tới Cynthia điều tra kết quả. Nói, Nebby tiến hóa phương thức. Cùng cái khác Pokemon không giống. Khi nó cứu cực chi lực hao hết lúc, liền sẽ tiến hóa thành tinh chi kén Cosmerum. Một lần nữa góp nhặt năng lượng. Mà Cosmerum, chấm ngoặc kép, lục dã nhìn về phía khuôn mặt đỏ lên. Tức hổn hển, sử xuất lực khí toàn thân cũng không cầm lấy Nebby pha ba. Thể trọng là 999,9 kg, có thể tay không cầm lấy người vạn người không được một. Lục Dã bình tĩnh nói. Pha Ba khóc không ra nước mắt. Tiến cái hóa mà thôi. Vì cái gì thể trọng có thể kém nhiều như vậy a? Trước có truy binh, lui lại không cửa. Pha Ba lưu ý đến lưu lại sinh cơ. Không ngừng nhúc nhích Nier Lego. Hạ quyết tâm, nhấn ấn xuống tay cầm. Hét lớn, Nier Lego, ký sinh đến trên người của ta. Nier Lego lại lần nữa run rẩy, như u linh bồng bềnh mà lên. Lấp lóe đến Pha Ba bên cạnh. Sứa đầu đột nhiên đem nó thôn phệ. Một trận kêu thảm, mọi người tại đây cùng nhau nhíu mày. Bằng vào Pha Ba truyền lại sinh mệnh năng lượng. Sắp chết Nier Lego lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Nier Lego ký sinh Lusamin, còn có chút bệnh kiểu mỹ cảm. Ký sinh Pha Ba, thật sự là một lời khó nói hết. Trần nhà cứu cực không động sinh ra hấp lực cường đại. Nier Lego ký sinh mất đi ý thức Pha Ba, dẫn hắn tiến về cứu cực không động. Pha Ba trong tay như cũ gắt gao nắm chặt khống chế nút bấm. Hai mắt vô thần, Jenga, đem Pha Ba cản lại. Lục Dã nói, đây là thông hướng cứu cực biển sâu chỗ trống. Nghỉ lại đại lượng Nier Lego. Một khi để Pha Ba tiến vào, hắn sóng điện khống chế sẽ mang đến càng lớn tai họa ngầm. Gasly tương đương Jenga hai mắt sáng lên lên định thân pháp lam quang. Lòng bàn chân dọc theo âm ảnh, một mực níu lại Pha Ba hai chân. Cứu cực không động quang mang không ngừng đan xen. Lục Dã quay đầu nói, xin nhờ, Katana, đem bọn hắn tách ra đến. Katana khẽ vuốt cằm, lấy Quick Attack bàn tốc độ xông ra. Tiện tay một chạm, lần nữa chặt đứt Nier Lego xúc tu. Pha Ba cùng bị chém đứt xúc tu cùng nhau rơi xuống đất. Đông, phát ra tiếng vang. Ê a, Nier Lego xúc tu nhanh chóng khôi phục. Như tới lui sứa, cuống quýt bay trở về cứu cực không động. Nếu ngươi không đi, thật muốn bị chặt đầu. Nier Lego, o nói cảm giác gì không đến đau đớn. Đều là đánh giám. Lusamin suy yếu mở mắt ra. Nhìn về phía bay vào cứu cực không động Nier Lego. Phảng phất nhìn thấy rời đi trượng phu. Hốc mắt có chút phiếm hồng. Nhiều năm qua, sáng tạo Eder hội ngân sách. Không ngừng nghiên cứu dị thú. Thậm chí xa lánh nhi nữ. Rơi xuống tình cảnh như vậy. Mẫu thân đại nhân, Gladian thấp giọng nói. Ngươi còn có ta cùng Lily. Lusamin thất thần thật lâu. Xẹt qua một nhóm nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve hài tử gương mặt. Lúc cơ cảnh sát hình sự mở miệng nói. Lusamin nữ sĩ. Có lẽ, ngài trượng phu cũng không có qua đời. Lusamin quay đầu. Nhìn về phía khuôn mặt tang thương. Năng lực trắc tuyệt cảnh sát hình sự quốc tế. Căn cứ đối sách bộ nhiều năm qua điều tra. Cứu cực không động sẽ đem ngộ nhập trong đó nhân loại. Lại ném vào nào đó một cái thế giới. Trở thành đánh mất ký ức vô. Lúc cơ tiếp tục nói. Nói cách khác, hắn tại một chỗ nào đó mở ra cuộc sống mới. Chỉ là đã quên mất quá khứ. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Lusamin thân thể run rẩy. Tại Gladian nâng đỡ, che mặt khẽ nấc, đa tạ ngài. Chấm ngoặc kép, lục lão sư mắt nhìn hôn mê Pha Ba. Cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Kia là một thiên báo cáo tin tức. Pha Ba, Alola trẻ tuổi nhất thiên tài học giả. Lập chí là Alola giải trừ dị thú nguy cơ. Lila một thân đồ tây đen. Không lời đứng tại trưởng quan bên cạnh. Lục Dã mở miệng nói. Trong lòng của mỗi người. Đều có hắc ám một mặt. Cũng có quang minh một mặt. Cho nên. Vô luận tốt xấu phân chia, bảo hộ dạng này nhân loại, chính là cứu cực phòng vệ đội công việc. Đáng giá không? Lila nói khẽ, ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng vững chắc, coi như người sâu trong nội tâm hắc ám không cách nào biến mất. Cũng có biến thành ánh sáng khả năng. Lục Dã lộ ra nụ cười, tin tưởng cũng thực hiện dạng này tương lai, cũng là một vị giáo sư, nên làm. Lila ánh mắt lấp lóe, thần sắc động dung, cúi chào nói, vâng, trưởng quan, phòng thí nghiệm cửa lớn lại lần nữa mở ra, Kukui xuất lĩnh lấy một đám học sinh, nhìn thấy bừa bộn không chịu nổi phòng thí nghiệm, nào nào, mẫu thân đại nhân, ca ca, Lily chạy chậm tiến lên. Ôm Lusamine, Lily, ta không sao. Lusamine cạn hôn nữ nhi tóc vàng. Còn có, đa tạ ngươi cùng Gladian. Vẫn luôn không hề rời đi. Chấm ngoặc kép, không có sao chứ. Cucui đi đến Burnett bên cạnh. Vò đầu nói. Burnett khinh bỉ nhìn Cucui. Ôm cánh tay nói. Ngươi tới được quá muộn. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Cucui ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn về phía hôn mê pha ba. Bất quá, nhìn đến sự kiện đã bị lục lão sư giải quyết. Không, còn không có. Burnett nghiêm túc nói. Cái kia cứu cực không động. Nhất định phải tiến hành phong ấn. Nếu không sẽ dẫn tới cường đại hơn cứu cực dị thú. Trần nhà cứu cực không động. Không ngừng lấp lánh ánh sáng trắng. Tỏa khắp ra cứu cực khí tràng. Cucui dư quang. Hướng về Cosmer ầm. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cười nói. Đã như vậy. Có thể mượn nhờ Nebbi lực lượng. Quan bế cứu cực không động. Tiến hóa thành Sogaleo sẽ thoải mái hơn. Bất quá. Liền để Cosmer ầm lại chìm ngủ một hồi đi. Burnett nói. Cái kia liền là Nebbi sao? Ash hiếu kỳ tiến lên. Xoay người đụng vào được vinh dự tinh chi kén Cosmer ầm. Chờ một chút. Ash. Cucui giật mình. Cosmer ầm nặng đến 999. 9 kg. Nó hôn mê tình huống dưới. Căn bản không ai nhặt được lên. Ash nhặt lên Cosmer ầm. Nâng ở trong lòng bàn tay quan sát. Kinh ngạc nói, nó tiến hóa ai? Các học sinh quay chung quanh Ash. Ồn ào nói, để cho ta nhìn xem tương đương. Cucui trừng to mắt. Kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Ash đem Cosmer ầm, nhặt lên. Cái này hợp lý mà. Lục lão sư thần sắc vi diệu. Có Ash, beware hai viên hãn tướng. Hiện tại ta không có chút nào lo lắng Necrozma sẽ đến. Trong bóng tối Darkrai. Sắc mặt đen nhánh, chợt yếu ớt thở dài. Khả năng, mạnh như Alamos Thao Darkrai, cũng sẽ có phiền não của mình đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.